Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thứ 249 chương vất vả khăn mặt đeo. Trần Trần nói, ta là mỗi ngày giống như vậy đem ngươi áp đến góc tường 10 lần. Còn là buổi tối với ngươi cùng nhau ngủ thời gian, sẽ không mặc vào y đâu. Trong đầu tự động hiện lên hai cái này trừng phạt. Đô sẽ là như thế nào hình ảnh? Kỳ An Trần cảm thấy nàng đã không chỉ là ở lệ chạy vội. Nước mắt rụng được nhiều lắm, nàng hình như căn bản là lậu nước. Nàng níu chặt Sở Mộ Phong y phục, không muốn đối mặt như vậy vận mệnh. Tội nghiệp hút mũi, vì sao buổi tối muốn cùng nhau ngủ? Không phải nói được rồi ngươi ở nhà, cùng quá bà ngoại sao? Buổi tối là nàng lấy ra công thời gian a. Cái gì thủ công? Dính tiết tháo và thế giới quan a. Lão phu nhân ngạnh đem ta đuổi ra ngoài. Nói nàng cùng quá bà ngoại. Để cho ta tới cùng ngươi. Miễn cho nàng đáng yêu cháu dâu bị người truy đi rồi. Kỳ An Trần sửng sốt. Liên gạt lệ đô đã quên. Nãi nãi của ngươi. Còn rất thích ta sao? Hôm qua ở bệnh viện. Sở Mộ Phong nãi nãi nghe thấy Tiểu Sầm tên này sau. Biểu tình liền cổ quái. Nàng còn tưởng rằng, năm đó là cái gì tam giác yêu quan hệ, Sở Mộ Phong nãi nãi bởi vì trẻ tuổi thời gian chuyện. Hội không thích nàng đâu. Đương nhiên thích, lão bà hắn đáng yêu như thế. Ai không tiếc không thích nàng mộ cái Mỹ Nam cho nàng khẳng định đáp án. Nhượng lão bà an tâm sau, liền cười hôn bên má nàng một chút. Lão bà của ta như thế quan tâm buổi tối đi ngủ vấn đề. Xem ra, là chọn này trừng phạt hắn nói xong vẻ mặt chính kinh. Hình như ở làm học thuật thảo luận như nhau. Cũng tốt, mặc dù cứ như vậy, ta khăn mặt đeo khả năng liền cực khổ. Bất quá hắn cũng lớn như vậy, luôn luôn ẩn núp cũng không phải biện pháp. Nên thường xuyên ra, nhìn thế giới này, Kỳ An Trần. Không nên hỏi nàng nghe xong có cái gì cảm tưởng. Nàng tất cả tiếng lòng. Đều bị tiết tháo ầm ầm bể nát thanh âm cấp che giấu. Lại đã nói một tháng ước định ký. Ta là có thể tùy tiện hôn lão bà của ta. Hiện tại bất chấp sớm rèn đúc một chút. Đến lúc đó liền dễ dàng hơn kích động Kỳ An Trần tiêu lệ đỏ bừng tiểu gạch dưới trên mặt. Đã có sát khí, Sở Mộ Phong cũng không muốn nói lão bà không thích nghe lời đề. Thế nhưng, mộ cái Mỹ Nam bất đắc dĩ thở dài. Hắn căn bản không nghe ta, lần sau gặp mặt, ngươi khuyên hắn một chút, lần sau, gặp mặt, khuyên, Kỳ An Trần Đô không biết mình là thế nào cùng Sở Mộ Phong tách ra. Thế nào hoảng đến tập huấn phòng họp, dù sao hết thảy ban ngày, mặt của nàng hình như đều là sưng, nhiệt độ thế nào Đô lui không đi xuống, nàng vì sao, hội có một như thế lưu gạch dưới manh bạn trai, vì sao. Ngay cả hoàn toàn không chạm qua nữ nhân người. Cũng có như thế bất thuần khiết. Hơn nữa nàng hận phong bế tửu điếm. Nàng chạy cũng không địa phương chạy. Tối hôm đó, kết thúc một ngày tập huấn chương trình học. Kỳ An Trần trốn được tửu điếm tiểu hoa viên đi. Thế nhưng dấu vẫn chưa tới 3 phút. Liền bị Sở Mộ Phong không hề áp lực tìm được. Ôm trở về trên lầu gian phòng đi. Một đường đều bị hắn công chúa ôm. Trở lại gian phòng, cuối cùng cũng có thể lại lần nữa chân đạp đất bằng. Kỳ An Trần liền xách trong phòng đơn độc người cao bồi y. Nhanh như chớp chạy đến góc tường. Nay thiên lão sư dạy rất nhiều thứ còn bố trí chủ trì cào. Ta muốn xem bút ký bắt nói chuyện với ngươi. Nói liền lấy ra notebook. Cúi đầu đặc biệt nghiêm túc nhìn lại. Hết chương.